Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy từ trước giờ ăn uống vô cùng chú ý, còn hôm nay ngược lại ăn uống vô cùng vui vẻ. Khiến cho Mục lão thái thái nhìn thấy cũng vui vẻ theo cô. Hạ Tử Hy ngẩng đầu nhìn bà. Bà nội, có chuyện gì sao? Dáng ăn của cháu rất xấu sao? Đến cả Hạ Tử Hy cũng biết. Bản thân mình hôm nay ăn uống có chút vui vẻ quá độ. Không có, không có. Cháu cứ tiếp tục ăn. Đừng lo đến bà. Mục lão thái thái cười nói. Hạ Tử Hy cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại cô cảm thấy đói vô cùng. Trước ăn no rồi tính tiếp. Vừa ăn vừa cùng Mục lão thái thái trò chuyện. Còn có Mục phu nhân. Cô đột nhiên cảm thấy Mục gia thật hạnh phúc. Còn cô cũng vô cùng may mắn. Suy nghĩ như vậy, ăn uống càng ngon miệng. Hạ Tử Dục vẫn còn trong bệnh viện. Đến mức anh cho rằng An Nhược Mạn sẽ ghé qua thăm. Nhưng vài ngày trôi qua, một chút tin tức cũng không có. Đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Có lẽ cô ấy vẫn còn tức giận. Vẫn vì chuyện kia mà tức giận. Có lẽ cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó. Nước mắt của cô, sự lo lắng của cô, còn có cô vì anh mà mạnh mẽ chắn trước mặt. Nghĩ đến đây, anh khôi phục tinh thần. Cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia mất mát nhàn nhạt. Cố ép mình không nghĩ đến những chuyện này. Chính vào lúc này, chiếc điện thoại trên bàn liền vang lên. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, anh chậm rãi bước đến gần. Cầm lấy nghe máy. Alo, Tổng Giám Đốc, là tôi. Điện thoại là do thư ký gọi đến. Có chuyện gì sao? Hạ Tử Dục nhàn nhạt hỏi. An tiểu thư nhờ người gửi đến một văn kiện. Muốn tôi ngay lập tức giao cho anh. An tiểu thư, An Nhược Mạn sao? Văn kiện gì? Tôi cũng không rõ. Cô ấy chỉ nói muốn tôi đưa cho anh. Được, cậu cứ mang đến đây. Vâng, sau khi ngắt điện thoại. Hơn nửa tiếng sau, trợ lý lập tức xuất hiện trong phòng bệnh đem văn kiện đưa đến cho Hạ Tử Dục. Hạ Tử Dục nhìn, trực tiếp mở ra, sau đó khi lấy ra được 1/10 tập văn kiện kia. Nhìn thấy những dòng chữ bên trên, lập tức khiến anh chết lặng. Đơn ly hôn, Hạ Tử Dục lập tức rút ra. Quả thật chính là đơn ly hôn. Hơn nữa phía bên trên còn có chữ ký của An Nhược Mạn. Bên trong còn có một tờ giấy nốt. Chuyện duy nhất có thể tặng cho anh. Chúc anh hạnh phúc. Đơn giản một câu nói. Giống như xóa nhòa đi tất cả mọi thứ. Cách chương.